Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 31, 31, chương trình đến vị tôn đại Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau ăn ít điểm này đó đại sắp xếp đường. Này dạ dày đâu? 3 phần trì 7 phần dưỡng. Ngươi không dưỡng, ta cho ngươi dùng tái nhiều đích dược cũng vô dụng. Nhạ, đi truyền dịch đi. Dung Hằng một bên ở máy tính thượng gõ ca bệnh. Một bên ngồi đối diện ở đối diện ôm bụng đích Hàn Giai Hâm dạn. Hàn Giai Hâm tuy rằng phía trước đối Dung Hằng đích thái độ rất là bất mãn. Nhưng lúc này đây, hắn thế nhưng như thế chi kỳ đích nhắc nhở. Thật đúng là làm cho nàng đối hắn đích nhận thức có một chút đổi mới. Tiếp nhận Dung Hằng đưa qua đích liền trần tạp. Hàn Giai Hâm đứng dậy chuẩn bị đi giao khoản. Nhưng ngay tại nàng mới vừa đi tới cửa khi, lại đột nhiên dừng cước bộ. Sau đó, thấp giọng nói, cảm ơn, nói xong, xoay người ly khai khám gấp văn phòng. Dung Hằng nghe thấy này thanh cảm ơn, nguyên bản ở bàn phím thượng gõ đích thủ bỗng nhiên tạm dừng một chút. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, thật sự là cái làm cho người ta đau đầu đích tên. Dứt lời, hắn lập tức lại khôi phục phía trước động tác, tiếp tục lục nhập ca bệnh đi. Phồn hoa đô thị ban đêm luôn làm cho người ta cảm thấy được thần bí. Tại đây to như vậy đích thành thị trung đến tột cùng cất giấu nhiều ít bí mật. Không người biết hiểu, nhưng là, bất luận là như thế nào đích bí mật. Chân tướng luôn làm cho người ta kinh ngạc đích. Tựa như, Lục Nếu Thiên muốn đi thu tống nghệ chuyện này, đương đoàn lý đích mặt khác ba người biết được tin tức khi. Khiếp sợ đích trong mắt đều phải đến rơi xuống. Thiên ca. Ngươi thế nhưng chủ động muốn đi lục tống nghệ. Ngươi không phải không thích chân nhân tú đích sao không? Tần Khải người thứ nhất không nhịn xuống. Cũng muốn hỏi cái đến tột cùng. Chính là a. Hơn nữa ngươi lúc này đây tuyển đích tống nghệ căn bản là không xứng với của ngươi già vị. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đi a? Trịnh Nam cũng nhức đầu. Hắn thật sự nghĩ không ra Lục Nếu Thiên làm như vậy đích lý do. Đối mặt hai cái đệ đệ đích nghi vấn. Lục Nếu Thiên cũng không nghĩ muốn giải thích cái gì. Hắn chính là đơn giản đích trở về một câu. Này tiết mục thoải mái. Không áp lực. Nghĩ muốn cấp chính mình phóng một ngày giả. Nghỉ. Đi nấu cơm dã ngoại. Tần Khải vẫn là không hiểu. Lục Nếu Thiên nhún nhún vai. Thản nhiên nói. Đương nhiên. Lấy chúng ta hiện tại đích thân phận. Chỉ sợ cũng không cơ hội nấu cơm dã ngoại. Thừa dịp tiết mục đi chơi ngoạn không phải tốt lắm thôi. Nghe xong Lục Nếu Thiên trong lời nói. Tần Khải nhưng thật ra có điểm hâm mộ đứng lên. Cũng là, ai, nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta còn có điểm hâm mộ đâu. Nếu không ta mặt sau có miến hội hoạt động. Ta cũng muốn đi nấu cơm dã ngoại. Lục Nếu Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi nói, ta trước thay các ngươi thăm dò đường. Nếu hảo ngoạn. Làm cho Tô Hàm Tả cũng an bài các ngươi đi. Coi như hết. Ta sợ Hàm Tả mắng ta. Tần Khải khoát tay. Vội vàng cự tuyệt. Hắn chính là đoàn lý để cho Tô Hàm quan tâm đích. Mỗi lần luyện vũ đều phải nhớ động tác nhớ thật lâu. Không giống Lục Nếu Thiên ca múa nhạc khí mọi thứ tinh thông. Điển hình đích loại yêu sinh. Cho nên a, giống Lục Nếu Thiên đặc quyền như vậy. Tần Khải cùng Trịnh Nam hướng đến bất kỳ đãi cũng không hy vọng xa vời. Bọn họ vẫn là ngoan ngoãn nghe công ty an bài bảo bình an đi. Nhưng lúc này, ngồi ở phòng khách bên kia đích Tào Xuất nhưng vẫn không có mở miệng nói chuyện. Hắn chính là cúi đầu ở trên võng tìm tòi tiết mục đích tin tức cùng khách quý danh sách. Khi hắn thấy Dung Linh đích hai chữ khi, vẻ mặt lập tức từ kinh ngạc trở nên bình tĩnh. Thậm chí... còn lộ ra hiểu rõ hết thảy đích mỉm cười. Trong lòng âm thầm nói. Ai, có người này cẩn thận tư là càng ngày càng giấu không được a, như vậy làm như đã muốn xem thấu hết thảy. Chính là cười cười không nói thôi. Lục Nếu Thiên muốn đi thu trù trung sinh có tiết mục chuyện. Trừ bỏ nam đoàn bên trong cùng Tô Hàm bên ngoài. Không ai biết, tiết mục tổ đến đây như vậy một pho tượng đại Phật tự nhiên cũng là thủ khẩu như bình. Không nghĩ phá hủy tốt như vậy đích một lần hợp tác cơ hội. Cho nên, đối ngoại giới mà nói, căn bản không người nào biết này nổ mạnh tính đích tin tức. Đối này hoàn toàn không biết gì cả đích Dung Linh. Về đến nhà chung, ở Mỹ, Mỹ ngủ vừa cảm giác lúc sau. Nàng lại ở đê âm ngôi cao thượng đổi mới mấy cái nấu nướng tần số nhìn. Nghĩ đến, phóng nhãn cả giải trí giới. Một tân nhân không phát ca hát không phát khiêu vũ. Còn phát nấu cơm đích. Hẳn là chỉ có Dung Linh một người. Nhưng này không phải là của nàng đặc sắc thôi. Ai làm cho nàng là ba phẩm ngự chủ đâu. Dung Linh ngồi ở phòng khách đích sofa thượng. Tranh thủ lúc rảnh rỗi đích nghỉ tạm nửa ngày. Nàng đi trước miến đàn Lý Hằng không trong chốc lát. Ngay sau đó lại đã vê kép bác ngôi cao hồi phục một ít miến nhắn lại. Tuy rằng xuất đạo thời gian góc đoàn. Nhưng bằng vào phía trước đích vài lần hắc nhiệt siêu nghịch truyền. Cũng thu hoạch một đám miến đích duy trì. Nhất là của nàng Mỹ thực tần số nhìn. Lại đề âm đứng đầu đích khách quen. Điều này làm cho nàng ngôi cao đích miến lượng rất nhanh đột phá 8 vạn. Ngay tại Dung Linh một cái tiếp theo một cái hồi phục miến đích nhắn lại khi. Đột nhiên, di động vang, là Quỳnh Tả đích điện thoại. Tiểu Linh, ta mới vừa nhận được tiết mục tổ đích điện thoại. Cuối tuần 2 sẽ có một cái cấp quan trọng đích khách quý cùng nhau tham dự thu. Lưu đạo cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó phải khách quý hỗ động hào. Nghe nói này khách quý ở trong vòng là đỉnh lưu cấp bậc đích đại gia. Đỉnh lưu đại gia, ai nha, Dung Linh vẻ mặt nghi hoặc. Nàng thật sự đoán không ra là người nào đầu óc phá hư điệu đích đỉnh lưu. Cư nhiên sẽ đến tham gia như vậy không người hỏi thăm đích tiết mục. Này không phải nhàn đích không có chuyện gì. Ăn no xanh đích thôi. Quỳnh Tả nghe xong Dung Linh đích vấn đề. Âm thầm thở dài nói. Tiết mục tổ đối khách quý đích thân phận giữ bí mật. Cho nên, ta cũng không biết. Tóm lại, người đến lúc đó nhiều hơn chú ý cùng khách quý đích trao đổi. Biết không, nghe Quỳnh Tả gần từng tiếng đích nhắc nhở. Dung Linh mơ hồ có thể cảm giác được này đỉnh lưu đại gia địa vị đích không đồng nhất bàn. Nhưng là, đến tột cùng là ai? Nàng thật sự nghĩ không ra. Hiện tại đích đỉnh lưu đều thích thượng loại này thông cáo sao không? Chớ không phải là đến cọ ăn đích, đỉnh lưu đích não đường về đều khó như vậy hiểu không? Dung Linh buông điện thoại, nàng thật sự là muốn làm không hiểu này đỉnh lưu đến tột cùng là nghĩ như thế nào đích. Nhưng ngay tại nàng đang ở lâm vào suy tư là lúc. Đột nhiên, hệ thống A7 không hề dấu hiệu đích xông ra. Dạ Dung Linh cả người thiếu chút nữa không bắt tay cơ văng ra, chủ nhân. A7 đến đây, ngươi tới sẽ bái. Vì cái gì phải như vậy đột nhiên a sẽ không có thể ra điểm thanh âm sao không? Dung Linh một bên vuốt ve chính mình đích ngực ổn định cảm xúc. Một bên đối A7 oán giận. Nhưng A7 lại vẻ mặt vô tội, chủ nhân. Ta ra tiếng a, chính người nghĩ muốn sự tình nghĩ muốn đích xuất thần. Không thể trách ta a. Dung Linh chân là không biết. Này phá hệ thống đích Linh Nha khéo mồm khéo miệng đến tột cùng là từ đâu học đích? Hay là, này công năng cũng có thể hệ thống tự mang. Nàng cũng không nghĩ muốn tái nói nhảm nhiều. Vì thế, thẳng đến chủ đề nói. Chạy nhanh nói đi, nhiệm vụ lần này lại là cái gì? Nhiệm vụ lần này là thỉnh chủ nhân làm một phần mỹ vị đích tiện lợi. Mang hướng Kim Hà Thôn. Kim Hà Thôn, hiện tại, đương nhiên không phải hiện tại, mà là một tuần sau Dung Linh nghe xong. Chở mình một cái xem thường nói. Một tuần sau, vậy ngươi hiện tại đi ra làm gì, chủ nhân? Này là hai, không hệ thống cố ý vì ngài cung cấp đích nhiệm vụ dự báo phục vụ. Nhiệm vụ dự báo, các ngươi này phục vụ còn đĩnh chu toàn thôi, đương nhiên. Chủ nhân vừa lòng, chính là A7 lớn nhất đích thỏa mãn. Gì, được rồi, cũng đừng nói. Ngươi vẫn là nói cho ta biết này tiện lợi là cho ai đích đi. Dung Linh nhịn không được ghê tởm đích cả người nổi da gà đều đi lên. Một cái đứa nhỏ, ai đích đứa nhỏ, thiên cơ không thể tiết lộ. Đợi cho khi chủ nhân đi, tự nhiên sẽ biết. Quy, người này bất hòa phía trước giống nhau sao không? Quy, tất, hệ thống quải cơ chung nói xong. A7 lại một lần ẩn thân ở phía sau thai. Không hề phát ra gì hồi phục. Dung Linh ngơ ngác đích sững sờ ở sofa thượng. Trong lòng âm thầm nói thầm nói. Cho nên, đây là dự báo cái tịch mịch. Thật sự là ha hà ta. Cách chương.